Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 50, Infinity Gauntlet. Giáo sư X xem như xúc đến tới địa cầu về sau cái thứ nhất chân chính tiếp nhận người khác. Cho nên chi này siêu cấp tự lành huyết thanh, xúc đã quyết định muốn tặng cho giáo sư X. Tiếp tục rút thưởng đi. Đem siêu cấp chữa trị huyết thanh bỏ vào hệ thống không gian. Xúc lại là nói ra. Ngay sau đó, mâm tròn lần nữa bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Qua một hồi lâu đây mới là dừng lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến Infinity Gauntlet. Nằm rãnh, Infinity Gauntlet, người nhà chắc chắn chứ. Ngay sau đó, tại xúc khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong. Một bộ đặc chất bao tay bằng kim loại đột nhiên liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cẩn thận nhìn lên, thế mà thật sự là Infinity Gauntlet. Bất quá đương nhiên, đây chỉ là một cái không có có Infinity Gem bao tay. Nói cho đúng, chỉ là gánh chịu Infinity Gem đạo cụ mà thôi. Cái này mẹ nó, nhìn lấy xuất hiện trong tay Infinity Gauntlet. Xúc lúc này quả nhiên là vô cùng nhức cả trứng. Hắn là thật không nghĩ tới mình thế mà lại thật rút đến vật này. Đem Infinity Gauntlet mang trên tay, hơi hoạt động một chút, xúc lập tức chính là một mặt ghét bỏ. Bởi vì thật cùng không thoải mái. Thanos sở dĩ muốn Infinity Gauntlet chỉ là bởi vì Infinity Gauntlet có thể giúp hắn tụ tập 5 viên Infinity Gem lực lượng. Nhưng là hệ thống dưới mắt đã có được hệ thống không gian. Hệ thống không gian cũng có thể giúp xúc tụ tập Infinity Gem lực lượng. Cho nên cái này Infinity Gauntlet đối với xúc mà nói, thật sự là không có gì lớn dùng. Không nói chuyện nói đến, cái đồ chơi này dù nói thế nào cũng coi là một cái bảo bối a. Vẫn là trước giữ đi. Nghĩ như vậy, xúc cũng đem Infinity Gauntlet ném vào hệ thống không gian. Tại Marvel trong vũ trụ, Infinity Gauntlet cũng không phải là chỉ có một cái. Ải nhân quốc vương giúp Thanos rèn đúc Infinity Gauntlet thời điểm. Kỳ thật rèn đúc mấy cái. Cho nên xúc ủng có Infinity Gauntlet cùng Thanos ủng có Infinity Gauntlet cũng không xung đột. Lúc này đã là nửa đêm. Làm xong tất cả mọi chuyện, xúc lúc này rốt cục có một chút buồn ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống về sau, lại đưa tay đem Emma mềm mại uyển chuyển thân thể ôm vào trong ngực. Hắn đây mới là ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, xúc vừa khi mở mắt ra đợi, liền thấy Emma chính một mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Trên mặt mang đỏ ửng, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Chỉ dùng một chương sa mỏng che khuất mình trọng yếu bộ vị, để cho nàng cả người lộ ra càng thêm vũ mị. Tỉnh, muốn ăn chút gì, ta đi để cho người ta chuẩn bị. Emma có chút thẹn thùng nói ra. Không cần, ăn ngươi liền đủ. Nói xong lời này, tại Emma thẹn thùng tiếng kinh hô bên trong, xúc lại là đưa nàng ép dưới thân thể. Chờ đến lần nữa giày vò xong thời điểm, đã là giữa trưa, Gotham thành phố sự tình đã xử lý xong. Như vậy sau đó phải đi nơi nào? Emma một bên mặc quần áo, một bên nhìn về phía đang giường bên trên xúc hỏi. Xúc đầu tiên là ngẫm lại, gấp tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta trước đi một chuyến S-H-I-E-L-D, ở nơi đó ta còn có chút sự tình cần muốn xử lý một chút. Về sau lại đi một chuyến Milton trường học. Ta có cái gì muốn giao cho giáo sư X? Làm sao? Ngươi còn muốn đến Milton trường học sao? Emma nghe nói như thế, hơi kinh ngạc hỏi. Xúc lắc lắc đầu nói. Chỉ là đi giao cho giáo sư X một vật mà thôi. Về sau ta liền sẽ cùng bọn hắn cáo biệt. Milton trường học mặc dù là cái không sai chỗ, nhưng là cũng không thích hợp ta như vậy người. Cái kia, nữ hài kia làm sao bây giờ? Emma nói, ngữ khí đột nhiên có chút không tự nhiên lại. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, xúc cùng Jane đến mới thật sự là một đôi. nàng chỉ là từ trên nửa đường xuất hiện. Nếu như Xúc gặp lại Dên, có thể hay không lại đem nàng quên đâu. Xúc không phải kẻ ngốc, lập tức liền nghe ra Emma ý tứ. Đầu tiên là bất đắc dĩ cười cười. Hắn đây mới là xuống giường đi đến Emma bên người. Sau đó chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực nói. Yên tâm đi, Dên tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi tình cảm. Ngươi là nữ nhân ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân ta. Cả đời này, trừ đi theo ta, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Emma nghe nói như thế, sắc mặt lại là phát hồng. Đến lúc này, nàng rốt cục không có chút nào lo lắng. Ngẩng đầu lên, nàng chủ động đem miệng đụng lên đi. Ngay sau đó, hai người lại là hôn cùng một chỗ. Thật lâu không thể tách ra. Bất quá cân nhắc đến kế tiếp còn có việc cần hoàn thành. Xúc ngược lại là không có lần nữa đẩy lên Mogusa Emma. Không bao lâu, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lôi kéo Emma tay, Xúc tâm niệm vừa động. Hệ thống không gian bên trong Space Jam nhận cảm ứng. Trong nháy mắt liền tại trước mắt hắn mở ra một cái không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo cái kia một đầu thì là S. H-I-L-D. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.